Chương 44, chặt mạn đỡ tiến hóa. Tư mấy đạo hồng sắc si bỉm xẹt qua đóa nhi mở ra xạ phẹ gạ kết giới, nổi lên điểm điểm gợn sóng những này hoang dại bổ kẹ mẩn kỹ năng, đối với thiên vương đỉnh phong đóa nhi tới nói, thật sự là mưa bụi. Chặt mạn đỡ, chú đối phương tuyệt chiêu, dùng thờ là mẹt giờ đánh tan Lạc Ninh tiếp tục chỉ huy, phía trước càng ngày càng nhiều tèn cùn leo lên trên tới, huấn luyện ra bổ kẹ mẩn dù sao chỉ là số ít, mà lại muốn trông coi đầu này dài đến mấy cây số đường ven biển. Đại đa số bổ kẹ mẩn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Đóa nhi, từ bỏ xạ phẹ gà, mụ bợ lặt dài dạ đổ hỉ ơ bìm lần nữa tại phía trước mở ra một đầu đá vụn bắn ra bốn phía cày câu về sau, Lạc Ninh rốt cục để đóa nhi chính thức tham chiến. Mặc dù thỉnh thoảng bắn ra axit cùng si bìm nguy hiểm vô cùng, bất quá tiếp tục như vậy, tuyệt đối là thủ không được. Trẻ nầy đóa nhi khí thế tràn đầy kêu khe, hai tay mở ra, hướng trên đỉnh đầu nhanh chóng hình thành một vòng da y hơn 4 mét độ màu trắng trắng khuyết. Tại nó tinh thần điều khiển bên trong, phát ra ô ô tiếng rít hướng về phía trước quét tới. Mảng lớn ken cún bị hoành quét tới mặt trăng đánh bay, lúc rơi xuống đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này vầng loan nguyệt liền như là bên trong chiến trường nhất là hào quang chói sáng, bốn phía tung bay tứ ngược lấy. Những thành thị khác chính đang quan sát tiếp sóng đám người lập tức phát ra đây là kỹ năng gì lợi hại a không không thôi loại hình cảm thán. Sạ phở ổng city, bộ kẹ mẩn trung tâm. Mau nhìn chúng ta quán chủ cu nở dê tại nha là mị xạ cả sạp gì nạ a bên cạnh liền là xịp Lạc Ninh rồi hai vị này thật đúng là lợi hại a hứ. Và tạ vì sợ tạ mình không có đạo quán chủ, lần này bị bộ kẹ mẩn xâm lấn. Hay là chúng ta quán chủ đáng tin ta hai cứu lao ra cùng tiểu biểu muội còn tại hoặc tạ vì sở tạ nghỉ phép đâu hy vọng bọn họ không có việc gì ta dựa vào. Bên cạnh cái kia Mỹ lệ thiếu nữ là ai mới một tuần lễ không gặp, xịt Lạc Ninh bên cạnh làm sao lại nhiều một cái đáng yêu Mỹ thiếu nữ chút. Thân sĩ chú ý địa phương không giống nhau lắm giờ dạ gỗ nạc bổ kẻ mẩn chứng a ta vì cái gì không có ở nơi đó a ngốc, coi như ngươi ở nơi đó. Ngươi cũng chỉ nước mà chạy trốn đu nở dê đờ y, không nhìn thấy tiền tuyến huấn luyện ra, phần lớn đều là tối trung tiến hóa hình thái bổ kẹ mẩn sao cái kia sử dụng ám phạ rổ ta gặp qua, vừa mới kết thúc không lâu hổ hền liên minh top 16 mạnh xịp tập đoàn. Xịp tạ gà hòa nghiêm túc ngồi tại xa hoa trong văn phòng, lặng lặng nhìn tiền tuyến tình hình thực tế tiếp sóng. Trong tầm mắt của hắn, Lạc Ninh thân ảnh chưa hề rời đi. Liên minh đặc biệt đem một khung máy không người lái vô tuyến liên tiếp đến xịp tập đoàn trong kênh nói chuyện. Quả nhiên Linh Nhi thân ảnh xịp nà mì một bộ quả là thế dáng vẻ, ngồi ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Còn ai, cẩn thận hoa ai nha, Linh Nhi nha, sạp gì nạ cũng là mỗi khi xuất hiện bị công kích hình ảnh, cho dù là cách hình ảnh, ngại ngại cũng đều sẽ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi ai nhắc nhở lấy ấy tiểu nữ hài kia, cẩn thận nha nhìn xem kem chút bị công kích đến mẹ ấy. Mãi mãi lần nữa lo lắng thẳng gào to đây đều là nàng trọng yếu vô cùng cháu dâu A Pạ Lệ Tảo. Không hổ là Sif Lạc Ninh, không tệ ổ ký đỏ tiến sĩ cùng một đám nghiên cứu viên nhìn xem trên TV tiếp sóng gã đệ vòi mũ bờ lặt quét ngang hình ảnh, gật gật đầu, thỉnh thoảng lại đối cái nào đó huấn luyện ra bình luận một phen. Sato xỉ cái này mơ hồ quỷ, hắn bùn bạ xọa cùng tiệp chu đỉnh cái p dùng A lại no y sải gệ lấy hải tử chạy đi đâu A trường hợp như vậy đều không có thân ảnh của hắn ra hỏa này sẽ dù lỉn city sẽ lạ đổn city vợ mì lì ổng city toàn cạn tổ địa khu ánh mắt lập tức toàn bộ. Tại bó tạ vịt sở tạ cái này thắng cảnh nghỉ mát tập kết. Thậm chí toàn bộ thế giới đều đang tiến hành cái này một bộ kẻ mẩn xâm lấn sự kiện đưa tin. Liên minh khẩn cấp điều động một tổ tới gần hoặc tạ vì sở tạ đặc biệt hành động tiểu tổ gia nhập chiến đấu. Đóa nhi, xạ phẹ gạ nhìn xem hơn 10 đạo tụ tập cùng một chỗ xì bìm, Lạc Ninh nhanh chóng làm ra phản ứng. Quang mang nhàn nhạt lần nữa bao trùm Lạc Ninh ba người, xì bìm cũng biến mất theo không thấy. Giải dạ đồ, dơ dạ gồng dạ giống năm đạo tuyệt tở tại giải dạ đồ bên người hình thành, đếm không hết cánh cùn bị cuốn vào trong đó, hôn mê bị quăng ra thật xa. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, chặt mãn đỡ phần đuôi hỏa diễm lại càng thêm tràn đầy, bỡ lạ giờ đặc tính hoàn toàn bị kích phát ra. Nhưng mà, nguyên vốn phải là nó tiến hành phòng thủ trách nhiệm, liên tiếp bị gã đệ vòi đại tỷ đầu xạ phẹ gã chia sẻ. Cái này làm nàng 10 phần xấu hổ. Đấy lần nữa phun ra một đầu tráng kiện phở là mẹt dạo ở, chặt mãn đỡ tức giận gào lên. Ngăn tại Lạc Ninh trước mặt thân thể nhỏ nhỏ, quên đến phát ra chướng mắt bạch sắc quang mang. A tiến hóa A lại là một cái bổ kẹ mẩn tiến hóa, bên trên một cái là cái kia huấn luyện ra thời khắc nguy hiểm. Hắn acid cột tiến hóa thành A chứng thụ không không thôi. Thật sự là rèn luyện thời cơ tốt. A giảng buộc ta bây giờ đang làm gì? A ô hô ai thai ông trời ơi. Tại cảnh tượng như vậy bên trong tiến hóa, cỡ nào tiêu sai. A ô ô ô, thật mẹ nó muốn đi cùng một chỗ bảo đảm vệ làm tủ lệ nó. A tiếp sóng hình ảnh trước. Một đám người lập tức hưng phấn thẳng giống, phảng phất là chính bọn Hà Nở tiến hóa Lạc Ninh bên này, chắc mãn đờ tại Lạc Ninh cùng sạp dị nạ còn mẹ ánh mắt mong chờ bên trong. Thời gian dần trôi qua, mở rộng thân hình hỏa hệ nguyên tố rõ ràng không ngừng tụ tập, đồng thời từ chặt mãn đờ trong thân thể cu nở dê dâng trào ra hỏa hệ năng lượng chung quanh đều mơ hồ đốt nóng lên, dù cho công kích về phía lấy bên này đánh tới, cũng đều bị màu trắng quang mang đều tăng dã. Tiến hóa quá trình ngoại trừ bổ kẹ mần mình, nếu không là sẽ không bị cắt đứt. Thế giới pháp tắc lấy cường đại tờ giỏ tẹt lực lượng. Ô giống bạch quang tán đi, khí thế nghiêm nghị chặt mỉ ổng xuất hiện tại Lạc Ninh ba người trước mắt, QNZ xuất hiện tại TV bên kia, cảm thán trước mắt mọi người. Sinh hồng sắc thân thể cao tới 1m5, móng vuốt biến càng thêm to lớn đồng thời sắc bén, đầu QNZ mọc ra một cái cùng loại với sừng rồng hình dạng. Cái đuôi càng thêm trắng kiện. Hỏa diễm ở trên đỉnh rào rạt thiêu đốt lên. Lạc Ninh ở trong lòng mặc niệm quét hình, rất nhanh, hoàn toàn mới thuộc tính liền xuất hiện tại Lạc Ninh trước mắt. Tên, chắc mì ổng thân cao, M thể trọng, kg giới tính, giống cái thuộc tính, hỏa đặc tính, bỡ lạ giờ khi thể lực nhỏ hơn 13 lúc, hỏa viêm hệ kỹ năng uy lực tăng trưởng vì lần. Kỹ năng, phở lạ mẹt rào ở, y dòng tài, phi giờ sợ tỉn, giờ dạ gồng cơ lực. Giờ dạ gồng dạ tiềm lực đánh giá, sở thiền vương tổng hợp đánh giá, chuẩn thiên vương hệ thống đặc biệt đánh giá, không sai chặt mèo ý ổng, lần nữa tiến hóa thời điểm, chính là nó đột phá thiên vương thời khắc.